Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên cạnh, càng nhiều tu sĩ là bỏ đi quần áo dịch dung lẫn vào tán tu bên trong. Tôn Hải, ngươi là muốn cá chết lưới rách. Tiêu Sơn không hổ là cường giả chí tôn, cho dù trọng thương, vẫn như cũ có cực kỳ khủng bố khí thế. Tôn Hải lúc này sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được lui hai bước nói, đến một bước này, chúng ta không có khả năng bước lui, chờ ngươi thương thế khôi phục, muộn thu nợ nần chúng ta cũng không sống nổi. Tiêu Sơn, ngươi cầm cá chết lưới rách tới dọa ta, không dùng. Coi như ngươi giết ta lại như thế nào. Ngươi một khi vẫn lạc, ha ha, ngươi cháu gái này khuynh quốc khuynh thành, ngươi cảm thấy nàng kinh lịch, đem vẹn vẹn dò đường sao. Ta tin tưởng nơi đây chính thành nam tử đều sẽ ưu tiên tìm một chút nàng đường. Vừa nói, Tôn Hải ý vị thâm trường nhìn Lạc Thanh Giao một chút, nhưng là bây giờ, ngươi có thể mang theo Lạc Thanh Giao xuống thuyền dò đường, ngươi chí ít còn có thể bảo hộ Lạc Thanh Giao. Tiêu Sơn nghe vậy trầm mặt xuống, không sai, cá chết lưới rách lời nói, Lạc Thanh Giao sẽ sống không bằng chết. Mà giờ khắc này mang theo Lạc Thanh Giao cùng với khác Chinh Hải thuyền tu sĩ xuống dưới dò đường, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tôn Hải chính là coi trọng hắn loại này may mắn tâm lý mới có như thế nắm chắc bức thoái vị. Rất tốt, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta chết đi. Tiêu Sơn hừ lạnh nói. Nói xong, Tiêu Sơn quay người hướng về Chinh Hải thuyền phía trước đi đến. Chậm đã, đem thuyền lệnh giao cho ta. Tôn Hải đạm thanh nói. Thực. Tiêu Sơn hừ lạnh, tiếp lấy đem chính mình cùng Lạc Thanh Giao thuyền lệnh giao cho Tôn Hải. Rất nhanh, Tiêu Sơn một đoàn người liền bay xuống, hướng về phía trước hắc vụ kích xạ mà đi. Kèm theo một đoàn người dung nhập trong hắc vụ, chúng tu sĩ thần sắc trở nên khẩn trương lên. Một khắc đồng hồ về sau, Tôn Hải sắc mặt khó coi vô cùng. Không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba động, nghĩ đến không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tôn Hải nói ra, tiếp lấy thôi động thuyền lệnh, thúc đẩy Chinh Hải thuyền phù văn chạy nhắm ngay phía trước. Ngươi muốn làm gì? Oanh sát Tiêu Sơn. Chúng ta đi theo đi qua, để cho hắn tiếp tục dò đường chẳng phải là càng tốt hơn. Ai biết nơi đây rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu nguy cơ. Ha ha, đã xác định không có nguyên lực ba động, đại biểu nơi đây nguy hiểm không cao, như vậy Tiêu Sơn chính là to lớn nhất nguy hiểm. Tôn Hải cười lạnh, tiếp lấy bỗng nhiên phất tay. Sau một khắc, phù văn pháo gào thét, lực lượng kinh khủng hướng về phía trước sương mù màu đen phun trào mà đi. Hắn tuyệt sẽ không cho phép bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn, một cái chí tôn viên mãn cường giả, một khi thương thế khôi phục một phần nhỏ, chính là bọn họ tự kiệt. Trong hắc vụ, đã đi vào chỗ sâu Tiêu Sơn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía sau lưng. Loại này tim đập nhanh cảm giác. Chẳng lẽ là phù văn pháo? Tiêu Sơn hoảng sợ, trong lòng nảy sinh vẻ tuyệt vọng. Vào thời khắc này, bọn họ bên cạnh thân, một đạo không gian chi môn mở ra. Ai u, thật là đúng dịp a. Một đạo thờ ơ thanh âm vang lên. Tiêu Sơn đám người lúc này nhìn về phía không gian chi môn bên trong tu sĩ. Đây là người xuất khí không tưởng nổi người trẻ tuổi, khóe miệng ngậm một cái linh thảo, tư thái khá là lười biếng. Một bộ ca lơ phất phơ bộ dáng. Ngươi là người nào? Tại hạ Sở Vân Mạc, thần khu không gian. Bán tiên lão giả toàn thân phát trung nhìn xem quang lưu lưu thần khu, trong tay quyền trượng chi chi rung động. Nhìn lại những ngày này kinh lịch, một lời khó nói hết. Hoảng hốt ở giữa, hôm đó nghe được Cửu Nguyệt tin chết, hắn nộ khí ngút trời. Trưởng lão, Cửu Nguyệt sư huynh hồn bia vỡ vụn. Tìm ra, đem cái này hỗn đạn tìm ra, lão hủ muốn hắn sống không bằng chết. Sống không bằng chết? Cái gì, có người lấy đi thần chi hào? Nhất định là cái kia đáng giận nhân loại, tìm, bắt hắn cho ta tìm ra. Đáng giận, thần khu đùi phải thần chi hào đều bị người khác lấy mất. Này do bận ti tiện nhân loại muốn làm gì? Không giết kẻ này, ta đại đạo không thông. Hắn cắt thần khu tử long. Hắn không đi thần khu phía sau cái mông a. Không, không có, bất quá, hắn có thể muốn đi thần khu dưới nách. Ngăn chặn hắn. Thần khu lông mày bị cạo. Trưởng lão ta... Chúng ta đi phòng hắn trộm lông nách. Mặt khác, hắn giống như đi thần khu đỉnh đầu. Lão hủ tu hành vạn năm, chưa bao giờ thấy qua có như thế ham mê người. Thôi, mở ra thần khu đỉnh đầu thông đạo, để cho hắn rời đi. Trưởng lão, ngài nói cái gì? Để cho cái này hỗn đản mau chóng rời đi thần khu không gian. Tức khắc, lập tức, lão giả trong tay quyền trượng điên cuồng đập mạnh mà, da nua trên mặt, mỗi một tấc máu thịt đều đang rung động. Chí cao vô thượng thần khu, bị người như thế khinh nhờn, bọn họ xem như thần tử dân. Muôn lần chết khó từ tội lỗi, hiểu, tuyệt không thể tiếp tục để cho tên biến thái này nhân loại tiếp tục lại. Hắn đã có thể tưởng tượng, nếu có một ngày, thần khu phục sinh, chấp chưởng thiên khung, vấn định thiên hạ một khắc này, định lấy đầu trọc, cảm thụ được hạ thể có lạnh lẽo gió nhẹ thổi qua. Lại là hạng gì trăng cảnh? hắn không năng lực để cho thần khu tốc phòng lên đến, hắn càng không thể tiếp nhận vào lúc đó, cái kia chí cao vô thượng thần là đầu trọc. Cho dù là đầu trọc, cũng so đầu trọc tốt. Vì sao một cái nhân loại có thể chặt đứt thần chi hào, hắn không thể nào hiểu được, chỉ có thiên đạo chi lực gia trì bảo vật, tài năng đối với thần chi hào có ảnh hưởng. Hắn hiện tại chỉ muốn để cho cái này đáng giận con chuột mau chóng rời đi. Trưởng lão, người này đi ngang qua nhiều lần lối ra, nhưng là chưa từng rời đi, thần khu đỉnh đầu thần chi hào bắt đầu biến mất. Mở ra tất cả thông đạo, mọi người cùng tụ đỉnh đầu, nếu có thể đem nó vây giết, trực tiếp chém giết kẻ này, nếu là không thể, cũng phải đem kẻ này đẩy vào trong thông đạo. Lão già giận dữ hết. Chúng ta minh bạch. Suy nghĩ hoảng hốt ở giữa, trong khoảng thời gian này, trong lòng Lịch Trình biến mất không còn tâm tích, lão già nhổ một ngụm trọc khí, rút cuộc trời đi, rút cuộc trời đi. Cái này đáng giết ngàn đao nhân tộc. Đừng để lão hủ bắt được ngươi, nếu không, lão hủ nhất định phải nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tu sĩ khác câm như hến theo sau lưng, không dám ngôn ngữ. Bọn họ truy sát kẻ này mấy tháng thời gian, nhưng mà kẻ này giống như con lươn đồng dạng, trơn bóng vô cùng, mỗi một lần đều có thể kịp thời đào thoát. Cũng không biết kẻ này nắm giữ hạng gì bí pháp, một khi ẩn tàng thân hình, người khác căn bản là không có cách cảm giác. Hơn nữa, kẻ này dĩ nhiên nắm giữ mở ra thần khu thông đạo phương pháp, trong tay hắn có cửu nguyệt tinh huyết. Tùy thời có thể đủ cửu nguyệt huyết tại thần chi hào chỗ mở ra thông đạo tiến vào thần khu bên trong đào thoát. Thậm chí có mấy lần bán tiên trưởng lão xuất thủ đều chưa từng bắt lấy người này. Mà bán tiên trưởng lão còn có càng chuyện quan trọng, làm sao có thể hàng ngày truy sát kẻ này, những người khác hết lần này tới lần khác không làm gì được hắn, mấy tháng ở giữa. Kẻ này đem thần khu trên người không ít thần chi hào lấy đi. Cái này thì cũng thôi đi, kẻ này còn không làm nhân sự, nhiều lần nhìn trộm trong tộc cường giả tư ẩn sự tình, về sau thác ấn thành ngọc giảng, dịch dung thành thần văn tộc tu sĩ khắp nơi bán. Thần văn tộc có lẫn nhau nhận ra năng lực. Theo đạo lý, kẻ này không thể nghiêng thần văn tộc tu sĩ mới đúng, cũng không biết kẻ này ở nơi nào học dịch dung chi pháp, lại có thể hoàn toàn mô phỏng một cái thần văn tộc thần thái, khí tức. Tuy nói không thể gạt được cường giả, nhưng là đối với đại đa số phổ thông thần văn tộc tu sĩ mà nói, không có bất kỳ không ổn nào. Bây giờ thần văn tộc truyền sôi sùng sục điển tịch đa số xuất từ kẻ này tay. Tỷ như, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không thể không nói bí mật quyển 1. Đệ nhất mỹ nhân Mộc Linh Nhi sinh lý phỏng đoán quyển 1. Mộc Linh Nhi yêu thích quyển 2. Mộc Linh Nhi trả lời yêu cầu quyển 3, tập hợp bán giảm giá, 300 thượng phẩm linh thạch, không thể phụ khắc truyền bá, đồ lậu phải điều tra. Như thế nào chính xác giết người đoạt bảo? Như thế nào hoàn mỹ xử lý thi thể, tiêu trừ khí tức tổng biên? Thần văn tộc giàu có đệ tử hành vi tung tích, lực lượng hộ vệ tập hợp, 100 thượng phẩm linh thạch, để cho các ngươi kiếm được đầy bồn đầy bát, nghĩ mạnh lên, từ cướp bóc, từ tăng lên tự mình làm bắt đầu. Trung cực thiên, thần chi hào dưới, 300 tuổi lão thái thái vì sao trần chết đầu đường, mấy trăm đầu tinh không thú vì sao nửa đêm kêu thảm, thương hội song tu công pháp vì sao liên tục gặp hắc thủ, nữ tu trụ sở nội y vì sao liên tiếp mất trộm, liên hoàng tinh thú cưỡng gian án, đến tột cùng là người nào cách làm, cúi xuống lão phụ cửa phòng hàng đêm bị gõ, rốt cuộc là người hay quỷ, mấy trăm cổ nữ thi từ trong tấm bia đá dời đi phía sau, lại ẩn giấu đi cái gì, đây hết thảy phía sau, là nhân tính vạn vẹo vẫn là đạo đức tiêu vong. Là tính bộc phát vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Kính thỉnh chú ý thần khu không gian chương trình đặc biệt thứ 10 trưởng lão thế giới nội tâm cuối cùng quyển. Thần văn tộc tồn tại, mặc dù bởi vì thần cuồng nhiệt để cho bọn họ trở nên cực đoan, nhưng là tương đối mà nói, không có bên ngoài các tộc tu sĩ như vậy phức tạp, rất tốt lắc lư. Mẹ, cuối cùng đã đi. Hơn 10 vị trưởng lão, vô số thần văn tộc tu sĩ nhịn không được nhổ một ngụm trọc khí. Này nhân tộc, không làm nhân sự. Thánh Hải Long Mộ, Sở Vân mặc ra hiệu Tiêu Sơn đám người tiến vào hắn ở tại mảnh không gian này. Tiêu Sơn đám người mặc dù là lần đầu tiên gặp Sở Vân mặc, nhưng là Sở Vân mặc đại danh bọn họ hay là nghe qua, dù sao cũng là cổ trường thanh hảo hữu chí giao. Huống hồ, Tiêu Sơn có thể cảm giác Tôn Hải định dùng phù văn pháo giết bọn hắn. Hắn còn đánh giá thấp Tôn Hải cẩn thận, người này vậy mà như thế dễ dàng buông tha hắn một cái như vậy, vô cùng tốt do đường người, có lẽ tại trong mắt những người này, thương thế hắn khôi phục. So tại trong hắc vụ tao ngộ nguy hiểm càng đáng sợ. Liếc qua Lạc Thanh Giao, Tiêu Sơn cũng chỉ có âm thầm thở dài, nếu là một mình hắn, chính là tự chiến, hắn cũng không khả năng đem thiền lệnh giao cho Tôn Hải đám người. Nhưng là hắn không thể lựa chọn con đường này, hắn bản thân sinh tử ngược lại cũng thôi, Lạc Thanh Giao là hắn đại ca độc nữ, muốn là Lạc Thanh Giao chết rồi, hắn đi cựu u, cũng có lỗi với chết đi đại tẩu. Không có thời gian suy nghĩ, Tiêu Sơn trước tiên mang theo Lạc Thanh Giao tiến vào Sở Vân Mặc ở tại không gian thông đạo bên trong. Những người khác cũng nhao nhao cùng lên. Làm chỗ có người tiến vào trong đó về sau, Sở Vân Mặc lợi dụng không gian pháp tắc đem này bàn không gian thông đạo mở miệng đóng lại. Không gian thông đạo đóng lại nháy mắt, mọi người đều thấy được cực hạn quang mang từ cuối cùng không gian khe hở bên trong truyền ra. Lập tức, đều là nhịn không được âm thầm nghĩ mà sợ. Không gian thông đạo bên trong, Tiêu Sơn tiếp nhận Sở Vân Mạc đưa tới sinh tức tạo hóa đan. Cửu tinh đan dược, Sở tiểu hữu còn thật là hào phóng, đợi lần này trở về, ta sẽ trả ngươi. Tiêu Sơn đem đan dược ăn vào nói, hắn xác thực cần viên đan dược này, cho nên cũng không già mồm. Không sao. Sở Vân Mạc cười cười, Tiêu tiền bối quá khách khí, một chút đan dược thôi. Đến lúc đó tiền mạc có thể chứ. Tiêu Sơn im lặng nhìn con hàng này một chút, tu hành giới tiền mạc, dĩ nhiên chính là dùng linh thạch thay thế. Vấn đề là người này vừa mới bắt đầu nói thời điểm hắn còn tưởng rằng đối phương hào phóng muốn đưa một cái đan dược cho hắn kết một thiện duyên đâu. Sở tiểu hữu, xin hỏi nơi đây là chỗ nào? Ngươi vì sao ở chỗ này? Tiêu Sơn ổn định thương thế sau dò hỏi. Một bên Lạc Thanh Giao tò mò đánh giá Sở Vân Mạc, bởi vì cổ trường thanh nguyên nhân, nàng tại Tiêu Sơn nơi đó tìm không ít cổ trường thanh tình báo, trong đó liền nhiều lần đề cập tới Sở Vân Mạc. Này Sở Vân Mạc là cổ đại ca hảo hữu Chí Giao, hơn nữa nghe nói tự sáng tạo Lôi Đình luyện đan, chính là một tên kinh tài tuyệt diễm hạng người. Chỉ là cái này khí chất, cùng cổ đại ca trầm ổn so sánh, lại là ca nhảy thoát chút, cũng lười biếng chút. Người này dáng dấp thật là dễ nhìn, nhưng là không cổ đại ca mê người, cổ đại ca còn có khí khái đàn ông. Người này xuất thủ thật hào phóng, nhưng là không có cổ đại ca hào phóng. Người này thật là lợi hại, lại có thể khống chế không gian, nhưng là không có cổ đại ca lợi hại, cổ đại ca thế nhưng là mang ta đi vạn thú hải nhãn đi qua một vòng. Người này, tóm lại, Lạc Thanh Giao đối với Sở Vân Mạc tiến hành một phen từ đầu đến chân tán dương, nhưng là, chính là không có cho cổ trường thanh tán dương nhiều. Hắn rất tốt, nhưng là không có cổ đại ca tốt. Nơi đây là một mảnh ổn định không gian thông đạo, nhưng cũng không phải là La Ta mở ra, mà là một cái chủng tộc thần bí cách làm. Sở Vân Mạc tùy ý nói, nhưng lại không có đem thần văn tộc sự tình cáo tri, dù sao việc này nói đến không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Ngày sau có cơ hội, sẽ chậm chậm cáo tri Lạc Vân Thành liên quan tới thần văn tộc sự tình. Đến mức ta bị người đuổi ra ngoài, liền rơi tới đây. Ta đang nghiên cứu làm sao trở về, người bên kia đem không gian chi môn ngăn chặn. Sở Vân Mạc giang tay ra nói, đuổi ra ngoài. Tiêu Sơn nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tò mò nhìn về phía không gian thông đạo chỗ sâu thần bí không gian chi môn. Chẳng lẽ này không gian chi môn phía sau là vùng đất nguy hiểm này chân chính nơi truyền thừa? Sở tiểu hữu tư chất không đủ cho nên bị đuổi ra ngoài. Hắn sở dĩ muốn trở về là muốn trở về tiếp tục thử xem truyền thừa. Sở tiểu hữu chớ có nản chí, đợi ta thương thế khôi phục, ta sẽ thử nghiệm giúp ngươi lần nữa tiến vào trận kia cửa về sau, giúp ngươi một chút sức lực. Tiêu Sơn cười nói, đối với nơi truyền thừa, hắn đương nhiên là có hứng thú, nhưng là hắn cũng không thể nói chờ hắn tu vi khôi phục, để cho hắn thử xem có thể hay không được truyền thừa. Hoặc là để cho Lạc Thanh Giao thử xem có thể hay không được truyền thừa a. Như thế đa tạ tiền bối. Sở Vân Mạc lập tức cười nói, cái kia thần khu có bao nhiêu tốc, nếu là cho thần khu cạo trọc, hắn có thể chuyển hóa bao nhiêu âm dương bản nguyên khí. Mặt khác, hắn còn có không ít phát tài chi đạo không có thi triển, tỉ như giả trang thần chi tự giả danh lừa bịp. Thần văn tộc dân chúng bình thường vẫn là rất đơn thuần, nhưng là trong tay bọn họ có không ít linh thạch a, dù sao cũng là dùng, bản thân dùng vẫn là cho hắn Sở Vân Mạc dùng. Đây không phải là một dạng nha. Không cần cảm ơn. Ha ha, nên. Tiêu Sơn cười nói. Thần văn tộc một đám già trẻ, ta mẹ nó cảm ơn ngươi cả nhà. Tại không gian thông đạo bên trong chờ đợi sau nửa canh giờ, tại cửu tinh đang dược sinh tức tạo hóa đang dưới sự trợ giúp, Tiêu Sơn thương thế hoàn toàn khôi phục. Này sinh tức tạo hóa đang lại có như thế kỳ hiệu. Tiêu Sơn lộ ra một tia vẻ kinh dị, tuy nói bậc này đang dược cực kỳ hiếm thấy, nhưng là lấy hắn tài lực. Lấy Lạc Vân Thành cùng đan hội quan hệ, sinh tức tạo hóa đan hắn vẫn là nếm qua. Lấy thương thế hắn, không có khả năng nửa giờ khôi phục mới đúng, muốn là thụ thương nhẹ như vậy, hắn dùng phải vì bảo hộ Lạc Thanh Giao mà bị khuất rời đi Chinh Hải thuyền. Ta dùng Lôi Đình luyện đan chi pháp tăng lên viên đan dược này hiệu dụng. Sở Vân Mạc tùy ý nói, trên thực tế, hắn sắp nhập vào một chút huyết dịch của mình, nhưng là vì phòng ngừa gia các phong vân sự tình lại hiện ra, cho nên lần này hắn dung nhập huyết dịch trải qua đan quyết luyện hóa về sau. Một khi tiến vào tu sĩ thể nội, sẽ trước tiên dung nhập thân thể đối phương bên trong. Lôi Đình luyện đan là Sở Vân Mạc sáng tạo, cái khác đan sư cũng sẽ không, tự nhiên cũng không người biết rõ Lôi Đình luyện đan diệu dụng, cho nên, cổ trường thanh chỉ cần đẩy lên Lôi Đình luyện đan phía trên, Tiêu Sơn cũng sẽ không hoài nghi. Lôi Đình luyện đan, vậy mà như thế thần diệu, trách không được tiểu hữu sẽ trở thành tam đại tiên các yêu nghiệt một trong. Tiêu Sơn nhịn không được cảm khái nói, tam đại tiên các yêu nghiệt, Đạp Tinh học phủ hai vị, ngươi và Ngô Tử Lân. Còn có một vị là Hải Thần Học Phủ, giao nhân tộc một cái nữa. Tiêu Sơn hồi đáp, chỉ bất quá tiểu hữu sau khi mất tích, Đạp Tinh Học Phủ cũng chỉ thừa Ngô Tử Lân một người, Nếu là Đạp Tinh học phủ biết rõ Tiểu Hữu chưa từng vẫn lạc, sợ là cực kỳ cao hứng. Tiêu Sơn trong khoảng thời gian này đều ở Ngũ Cảnh Hải, tự nhiên không biết Đạp Tinh học phủ chuyện phát sinh. Sở Vân Mặc chỉ là gật đầu cười, không có nhiều lời, hắn nhưng lại không nghĩ tới, Hải Thần học phủ đi thôi một cái Hải Thánh người thừa kế Quy Hải, không nghĩ tới còn có dạng này một cái đỉnh cấp yêu nghiệt. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, dù sao cũng là có thể cùng Đạp Tinh học phủ bình khởi bình tọa học phủ, không có khả năng quá yếu. Tiêu Sơn tu vi sau khi khôi phục, liền đi hướng nơi xa trận văn. Một khắc đồng hồ về sau, Tiêu Sơn mặt mày xám xịt đi trở về, trận này văn quá mạnh, dùng mang lực căn bản là không có cách trung chuyển, cho dù là bán tiên ở đây, cũng chưa chắc có biện pháp đột phá. Tiểu Hữu, nhìn tới mới vừa rồi là lão phu kinh thường. Tiền bối lo ngại, phiến khu vực này xác thực cực kỳ thần bí, có tiền bối không cách nào chống lại lực lượng, cũng không hiếm lạ. Sở Vân Mặc lúc này chắp tay nói. Hắn đương nhiên biết rõ Tiêu Sơn không có khả năng không biết sao thần văn tộc không gian phong tỏa trận văn. Dù sao thần văn tộc không gian phong tỏa trận văn là dựa vào thần khu, liền xem như lục đại bán tiên tới đây, cũng không thể tránh được. Hắn sợ dĩ không ngăn cản, chính là bởi vì loại sự tình này, càng ngăn cản càng không tốt, ngược lại để cho Tiêu Sơn bản thân đi thử nghiệm, đi đánh bại càng tốt hơn, miễn đi đối phương đối với hắn một chút có lẽ có hoài nghi. Tỉ như Sở Vân Mạc ngăn cản thời điểm, đối phương có thể sẽ cảm thấy Sở Vân Mạc muốn nuốt một mình bên trong truyền thừa, thậm chí đối phương cho là hắn trên người có tính vật gì có thể mở ra trận môn này, để lúc đó sự tình sẽ phiền toái hơn. Tiền bối nếu như cũng đã khôi phục, chúng ta này liền rời đi nơi đây à? Sở Vân Mạc nói thẳng. Vừa rồi Tiêu Sơn chữa thương thời điểm, Sở Vân Mạc đã hỏi Lạc Thanh Giao bọn họ như thế nào này. Căn cứ Lạc Thanh Giao thuyết pháp, bản thể hắn đã thôi động Chinh Hải thuyền hướng về miệng trồng phóng đi. Nghĩ muốn rời khỏi vùng đất nguy hiểm này, sợ vẫn là muốn mượn nhờ Chinh Hải thuyền lực lượng. Tốt. Tiêu Sơn gật đầu, ánh mắt lộ ra rét lạnh sát cơ, vừa vặn ra ngoài tính sổ sách. Không gian chi môn mở ra. Sở Vân Mạc ngậm một cái linh thảo đi ở phía trước, tùy ý liếc nhìn chung quanh sương mù màu đen, âm thầm cô, chỗ này bí địa cùng thần văn tộc có quan hệ gì? Thần văn tộc đem nơi đây xem như lối ra, hiểu nơi đây rõ ràng là một đầu cổ long thể nội. Thần văn tộc từ nơi này bàn mở miệng sau khi rời đi, lại như thế nào xuyên qua bên ngoài hải thú quần? Lại hoặc là nói, này cổ long cùng thần văn tộc có quan hệ gì không được? Cổ long đã chết rồi sao? Hẳn là vẫn lạc. Hải tộc đệ nhất nhân tộc hoàng tại Thánh Hải Long Mộ mộ đạo, đây là hạng gì xa xưa sự tình? Thần văn tộc không có khả năng bố cục như vậy lâu dài mới đúng. Không nghĩ ra. Sở Vân Mặc lắc đầu, tin tức quá ít, thần văn tộc mưu đồ quá lâu, không phải hắn thời gian ngắn có thể phỏng đoán toàn cảnh. Trước mắt hắn muốn làm, chính là cố gắng tăng lên bản thân thế lực đứng trước lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm đại kiếp. Cũng may có Diệp Phàm thần hồn lạc ấn tại, đại kiếp có mạnh hơn, hắn cũng không sợ. Tiền bối, chúng ta đi nơi nào? Sở Vân Mặc nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Dựa theo Sở Vân Mặc ý nghĩ, tự nhiên là trở lại Chinh Hải thuyền chờ bản thể tới, chỉ là Tiêu Sơn đám người đem thuyền lệnh cho đi Tôn Hải, coi như bây giờ trở lại Chinh Hải thuyền cũng vô dụng. Tiêu Sơn nhíu mày đánh giá bốn phía, nơi này còn là cái kia phiến màu đen hải vực, chỉ bất quá trong không khí lưu lại nồng đậm khí tức hủy diệt. Loại này khí tức hủy diệt, tuyệt đối là phù văn pháo lưu lại. Tôn Hải. Tiêu Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không có gặp được Sở Vân Mặc, này một pháo xứng tới, bọn họ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Tiểu Hữu, nếu như cũng đã đến chỗ này, không bằng cùng một chỗ tiến vào chỗ sâu nhìn xem. Tốt. Sở Vân Mặc gật đầu. Lúc này, Tiêu Sơn tra hiệu thủ hạ bảo vệ tốt Lạc Thanh Giao cùng Sở Vân Mặc, mình ở phía trước mở đường. Sở Vân Mặc đối với cái này, nhưng lại không có cự tuyệt, hắn dù sao cũng là một đan tu, chiến lược không mạnh. Một đường hướng về phía trước phi hành, dưới chân nước biển cuồn cuộn lưu động, nhưng lại không có gặp được nguy hiểm. Này hắc vụ trừ bỏ có thể che lấp nguyên lực ba động, có vẻ như cũng không tác dụng khác. Lạc Thanh Giao khoảng cách Sở Vân Mặc không xa, nhịn không được nói. Lạc sư muội không có cảm nhận được bất luận cái gì áp chế. Không có. Lạc Thanh Giao lắc đầu, nhìn tiếp hướng những hộ vệ khác, các ngươi có cảm giác sao? Bẩm báo tiểu thư, chúng ta không có cảm giác được bất kỳ nguyên lực nào áp chế. Lúc này, thủ hạ đáp. Sở Vân Mặc lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc trước Quy Hải đám người tiến vào thần khu không gian thời điểm, thế nhưng là bị hắc vụ chế trụ, này hắc vụ chính là từ chiếm lấy khí vận trận bia đá diễn sinh. Vì sao Lạc Thanh Giao đám người không có bị áp chế? Nhìn tới, rời đi thần khu không gian, không có cái kia quỷ dị thần khu tăng thêm, muốn phong tỏa khí vận, cũng không phải là chuyện dễ, có lẽ. Đây cũng là thần văn tộc tu sĩ không có mạo muội đối với phàm vực xuất thủ nguyên do. Ngoại giới cùng thần khu không gian khác biệt lớn nhất, hẳn là thiên đạo có thể can thiệp trình độ. Nói một cách khác, thần văn tộc muốn dựa vào hắc vụ áp chế phàm vực tu sĩ, cần sớm phong tỏa phiến thiên địa này, đồng thời trình độ nhất định áp chế thiên đạo. Đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Sở Vân Mạc, nghe nói ngươi là đan đạo thiên kiêu, ngươi cùng Mộng Ly tỷ tỷ sao qua đan đạo sao? Trên đường, Lạc Thanh Giao nhịn không được cùng Sở Vân Mạc bắt kỳ nói. Không có. Sở Vân Mạc ngậm linh thảo, thưởng thức nhìn Lạc Thanh Giao mỹ mạo về sau, tùy ý nói. Nhưng là nàng đan đạo không bằng ta. Sở Vân Mạc thanh âm tiếp tục vang lên. Các bạn tiểu thư không tin. Vậy liền không tin chứ. Lạc Thanh Giao miệng nhỏ nhếch lên, nàng lúc đầu suy nghĩ nhiều thăm dò kỹ, nhưng là có vẻ như người này không có gì thắng bại muốn a. Ngươi biết Cổ Trường Thanh a? Biết rõ, chúng ta là hảo hữu. Cổ đại ca từng tại Mộng Vực phía trên cùng Mộng Ly tỷ tỷ luận đạo, tại Đan Tháp lên xong bài Mộng Ly tỷ tỷ, đồng thời đưa tới 10 năm chung văn, cực kỳ cường hoành. Lạc Thanh Giao khá là kiêu ngạo nói, ngươi tại đan đạo phía trên sau cổ đại ca như thế nào? Đều có thiên thu a. Sở Vân Mạc cười cười, bị người khen cảm giác vẫn là cực kỳ sảng khoái, đương nhiên, nói đúng sự thật nói, luận đan nói. Ta so xưa nay chưa từng có sau này, không còn ai thiên hạ vô song nhân Trung Long Phượng Cổ Trường Thanh, còn hơi kém hơn một điểm. Cổ huynh là ai? Đan đạo, cái kia cũng là hắn tùy tiện chơi đùa, hắn mạnh nhất là toàn năng. Không nghĩ tới ngươi đối với cổ đại ca tôn sùng như vậy. Lạc Thanh Giao nhếch miệng cười, khuynh thành tuyệt sắc, trong đôi mắt lộ ra nhàn nhạt si mê. Không nói gạt ngươi, ta Sở Vân Mạc phóng nhãn cùng thế hệ, chưa bao giờ thấy qua có sao cổ huynh ưu tú hơn người. Đan đạo nhất mạch, liền xem như Mộng tiên tử, ta cũng không sợ chút nào, nhưng là đối mặt cổ huynh, ta trừ bỏ bội phục vẫn là bội phục. Bàn về dung mạo, ta Sở Vân Mạc cũng coi là mỹ nam tử, thế nhưng là tỷ thí thế nào đến thượng cổ huynh khuynh thế dung nhan đâu. Bàn về tính cách, ta Sở Vân Mạc cũng trọng, quả cảm, thiện lương, lòng dạ rộng lớn. Thế nhưng là, ta vẫn như cũ không bằng cổ huynh. Cổ huynh chi ưu tú, như là trên trời tinh thần, mà ta, chỉ là trên mặt đất đom đóm, không thể so với, không thể so với a. Sở Vân Mạc kích tình bành trướng nói. Lạc Thanh Giao nghe người nhìn xem Sở Vân Mạc, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. A, ha ha, cái kia, Sở sư huynh cũng quá khiêm nhường. Lạc Thanh Giao là không nhịn được muốn khen khen một cái Cổ Trường Thanh, nhưng là nàng cảm giác mình so Sở Vân Mạc, vẫn là không có không biết xấu hổ như vậy. Không, mãi may không kiêm tốn, ngươi không hiểu cổ huynh chi ưu tú, không phải dăm ba câu có thể nói xong. Sở Vân Mạc lắc đầu, kiên định nói. Lạc Thanh Giao nhịn không được trợn trắng mắt, người này sẽ không thích cổ sư huynh a. Hắn sẽ không có đoạn tụ chi đam mê a. Dáng dấp đẹp mắt như vậy, so nữ nhân còn xinh đẹp, thật có khả năng, cổ đại ca sẽ không cũng có lông dương tốt a. A, thật buồn nôn. Bạn tiểu thư cách xa nàng một điểm. Lúc này Lạc Thanh Giao nhịn không được hướng ra phía ngoài di động mấy bước. Sở Vân Mạc khen bạn thể khen chính hăng hái, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, này Lạc Thanh Giao thế nhưng là Tiểu Ly khuê trung mật hữu. Tiểu Ly ngày sau muốn là nói cho nàng ta cùng với bạn thể là cùng một người, ta như thế nào tự xử? Khen này, quên này một gốc rạ. Không được, nhất định phải căn dặn Tiểu Ly, muôn ngàn lần không thể nói cho Lạc Thanh Giao, hắn Sở Vân Mạc chính là Cổ Trường Thanh sự tình. Ai nha, Tiểu Ly tỷ tỷ liên lạc với ta. Một tiếng khẽ hô vang lên. Nguyên bản mở đường Tiêu Sơn đều dừng bước lại. Sở Vân Mạc bỗng nhiên sững sờ, đột nhiên nhìn về phía Lạc Thanh Giao, đồng thời, bản thể đã đem Mộng Ly bờ eo thon ôm, với tay cầm trong tay nàng truyền âm phù. Truyền âm phù không có khả năng thông qua này cổ long chi thể cùng liên lạc với bên ngoài. Tiêu Sơn nhịn không được nói, phi tốc hướng đi Lạc Thanh Giao, "Thanh Giao, ngươi còn có đặc thù truyền âm phù?" Những hộ vệ khác lúc này phân bố chung quanh, hình thành cảnh giới vòng. "Là phổ thông truyền âm phù." Lạc Thanh Giao lắc đầu. Cùng lúc đó, trong tay nàng truyền âm phù phát ra huỳnh quang. Một bóng người chậm rãi xuất hiện. Cổ đại ca. Lạc Thanh Giao nhìn xem xuất hiện thân ảnh, thiếu nữ tâm nhịn không được run run. Lạc sư muội. Cổ Trường Thanh lộ ra ôn hòa nụ cười, tiếp lấy hướng về phía Tiêu Sơn chắp tay, "Tiêu tiền bối." "Cổ tiểu hữu." Tiêu Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc, "Cổ tiểu hữu làm sao có thể đủ liên hệ chúng ta?" "Ha ha, Tiêu tiền bối, chúng ta tự nhiên tại Long thể bên trong." Cổ Trường Thanh thanh âm giàu có tư tính, cực kỳ dễ nghe. Lạc Thanh Giao cảm giác nàng nghe không ngại. Cùng lúc đó, chung quanh thị vệ nhau nhau chắp tay hành lễ, lúc trước Cổ Trường Thanh dẫn người cứu Chinh Hải Thuyền, lục đại bán tiên xuất thủ, đánh giết cổ thần tộc cường giả Chí Tôn. Những hộ vệ này đều là ở. Bọn họ tự nhiên nhận biết Cổ Trường Thanh, cũng đúng Cổ Trường Thanh cực kỳ tôn trọng. "Cổ đại ca, ngươi là nói, các ngươi tới đây cổ long trong cơ thể." Lạc Thanh Giao nhịn không được kích động nói, nguyên bản căng cứng thân thể phảng phất đột nhưng buông lỏng không ít, liên vàng thú hạ nhãn Cổ Trường Thanh đều có thể mang nàng rời đi. Còn con này long thể, nàng đương nhiên không sợ. "Không sai, các ngươi chạy về Chinh Hải Thuyền, chúng ta tại Chinh Hải Thuyền chỗ tụ hợp." Cổ Trường Thanh gật đầu, ngược lại ánh mắt nhìn về phía bản thân phân thân Sở Vân Mạc, "Cu, Sở huynh, làm sao du đặng đến này?" Sở Vân Mạc trong miệng ngậm linh thảo, thờ ơ liếc bản thể một chút, có ít người là như thế này, ở đâu đều có hắn truyền thuyết. Hình chiếu đóng lại. Tiêu Sơn lúc này ra hiệu mọi người dựa theo đường cũ trở về Chinh Hải thuyền. Chinh Hải thuyền phía trên, Mộng Ly Hoạt Bác nhìn Cổ Trường Thanh một chút, nín cười, phu quân, nhưng lại thú vị, bản thân cùng bản thân trêu chọc đi lên. Thải Cửu Nguyên mấy người cũng là biết rõ Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc là cùng một người, nhưng là Viễn Lăng, Ngọc Vô Song, Tần Hoàng chờ một đám tu sĩ cũng không rõ ràng. Cao hứng nhất là Đường Nguyệt Nhu cùng Sở Tiêu Tiêu. Thật biển xuyên hướng về phía trước ầm vang mà đi, Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, Tuyệt Đại Vô Song Mộng Ly nương theo bên cạnh, hai người đứng ở đầu thuyền, phía sau hắn là khí thế như hải long rít gào cùng Minh Song. Đến mức những người khác, vẫn như cụ thân mang đen trắng song bào, thân bí cường đại. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh đám người ở tại Chinh Hải thuyền chậm rãi xuất hiện ở một chiếc khác Chinh Hải thuyền bên cạnh, yên tĩnh chờ đợi sau một thời gian ngắn. Tiêu Sơn đám người từ trong hắc vụ chậm rãi đi ra. Song phương ánh mắt tương đối, Tiêu Sơn đám người đều là nhịn không được sinh ra một loại cúng bái cảm giác. Sau một khắc, Tiêu Sơn đám người dưới chân trống rộng xuất hiện truyền tống trận văn. Không gian ba động xuất hiện, ngay sau đó, Tiêu Sơn đám người đã đạp thượng Cổ Trường Thanh ở tại Chinh Hải thuyền. Cổ tiểu hữu chiêu này trận văn khắc họa, quả thực vô cùng kỳ diệu. Tiêu Sơn cảm khái nói, trên mặt tươi cười, nhìn thấy Long Khiếu cùng Minh Song về sau, vội vàng chắp tay nói, gặp qua hai vị tiền bối. Tiểu hữu khách khí. Long Khiếu cùng Minh Song gật đầu, hai người ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía Sở Vân Mạc, lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ, nhưng không biết Sở Vân Mạc chính là bọn họ công tử Cổ Trường Thanh, dù sao chưa bao giờ đối mặt qua, Cổ Trường Thanh cũng không có đối với Lục Đại Bán Tiên nói qua Sở Vân Mạc sự tình. Chỉ là chẳng biết tại sao, hai người cảm giác Sở Vân Mạc cho bọn họ một loại quen thuộc cảm giác, rõ ràng chưa từng gặp mặt, thế nào sẽ có cảm giác quen thuộc. Tiêu Thúc, Mộng Ly ở một bên nhu thuận nói. Tiêu Sơn lúc này nhìn về phía Mộng Ly, phát hiện Mộng Ly hai tay ôm Cổ Trường Thanh cánh tay, bám vào bên cạnh hắn, ngược lại cười nói, chúc mừng Mộng Ly chức nữ mừng đến lương nhân. Còn muốn đa tạ Tiêu Thúc cùng Thanh Giao muội muội hỗ trợ, mới để cho phu quân kịp thời đi tới đan hội đem ta mang đi. Ai nha, Cổ đại ca ngươi thu đến ta tin tức a, làm ta sợ muốn chết. Lạc Thanh Giao vội vàng nói. Ừ, thu đến tin tức thời điểm, ngươi đặc thù truyền tống phù đã năng lượng tiêu hao hết, cho nên ta không cách nào cho ngươi báo bình an. Cổ Trường Thanh gật đầu, Lạc sư muội, không có sao chứ. Ta không sao, còn muốn đa tạ Sở sư huynh cứu giúp. Đa tạ Sở huynh. Cổ Trường Thanh cười nói. Sở Vân Mạc ngậm linh thảo, nhẹ gật đầu, tiếp lấy quen thuộc hướng về phía Mạc Nhất, Mạc Thập đám người chào hỏi. Cổ Trường Thanh tâm phúc biết rõ hắn cùng với Sở Vân Mạc là cùng một người cũng không nhiều, Mạc Nhất, Mạc Thập đám người không biết, Viễn Lăng cũng không biết, Quy Hải biết rõ, Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lăng mấy người cũng biết rõ. Rất nhanh, Sở Vân Mạc liền bị Sở Tiêu Tiêu cùng Đường Nguyệt Như vây quanh, mà Thải Cửu Nguyên đám người mặc dù biết Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc là cùng một người, nhưng là bọn họ dù sao trước tại Sở Vân Mạc sinh ra tình cảm, giờ phút này nhìn thấy Sở Vân Mạc cũng càng vì thân thiết. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thôi động phân thân cùng các vị ôn kiện, cùng một cái linh hồn, tính cách khác nhau, khác biệt thân thể nhân sinh, cũng là huyền diệu. Nói chuyện phím một phen về sau, Cổ Trường Thanh bắt đầu thôi động Chinh Hải thuyền hướng về phía trước khắc vụ phóng đi. Cổ tiểu hữu, nơi đây khắc vụ quấn, đối với Chinh Hải thuyền vòng bảo hộ vốn có mãnh liệt ăn mòn, tiêu hao linh khí quá nhiều. Hơn nữa, bên trong không gian không đủ, Chinh Hải thuyền không cách nào tiến vào bên trong. Tiêu Sơn vội vàng nói. Tiêu tiền bối quá lo lắng. Chúng ta lần này tài nguyên rất nhiều, hoàn toàn đầy đủ chống lại hắc vụ, đến mức không gian không đủ, dùng phù văn chạy oanh mở chính là. Phía trước này không gian, không phải liền là phù văn chạy oanh mở sao? Cổ Trường Thanh hồi đáp. Hắn đương nhiên không có khả năng đem Chinh Hải thuyền bỏ ở nơi này, nếu không có thuyền lệnh, một chiếc khác Chinh Hải thuyền hắn đều dự định lái đi. Hắn lần này ra ngoài, Lạc Thiên Vân cho đi hạng gì hùng hậu tài nguyên thôi động Chinh Hải thuyền. Lấy phù văn chạy uy năng, hắn hoàn toàn có thể ứng đối bất luận cái gì tùy cảnh. Mặt khác, nơi đây là thần văn tộc mở miệng một trong, nơi đây tất nhiên có thần văn tộc bố trí, hắn cũng lừa quản đối phương rốt cuộc ở chỗ này lưu hậu thủ gì, tóm lại, dùng phù văn chạy sang bằng thế là được. Răng rắc, tất cả phù văn chạy bổ sung năng lượng, Chinh Hải thuyền hướng về hắc vụ chậm rãi lái vào. Tiêu Sơn nhìn xem chung quanh khủng bố phù văn pháo, nhịn không được nói, đây là ta đại ca một mực lưu tại Lạc Vân Thành, mạnh nhất chiếc kia Chinh Hải thuyền. Có phải hay không mạnh nhất ta không biết. Bất quá chúng ta qua tới tìm các ngươi, đúng là Lạc thành chủ nhờ vả. Cổ Trường Thanh gật đầu. Quả nhiên, Tiêu Sơn nỉ non, hắn nói làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Long thể nội bộ sau mọi người tưởng tượng lớn, kèm theo trấn hải thuyền chậm rãi lái vào hắc vụ chỗ sâu, chung quanh hắc vụ bắt đầu trở nên càng ngày càng sền sệt. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện chung quanh không có một tia sáng. Thanh điện tu sĩ đã trở lại trụ sở khoanh chân nghỉ ngơi, tại phi thuyền trên đứng gác loại sự tình này, tự nhiên có Lạc Vân Thành tới tu sĩ phụ trách. Tiêu Sơn đối với những cái này thân mang đen trắng song bào tu sĩ rất là tò mò, Hắn nhìn không ra những tu sĩ này tu vi, cái kia đen trắng song bào rất là huyền diệu, có thể đem tu sĩ khí tức hoàn toàn ẩn tàng. Cũng không biết trong đó có không có lần trước gặp được mấy vị khác tiền bối. Cổ Trường Thanh đứng ở đầu thuyền, nhìn trước mắt Khắc Vũ rơi vào trầm tư, những cái này Khắc Vũ vì cái gì có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem chung quanh tia sáng toàn bộ hấp thu, có thể ngăn trở bọn họ những cái này cao cấp tu hành giả ánh mắt, đã nhanh muốn liên quan đến hắc ám pháp tắc. Hắn có vẻ như đối với thần văn tộc Khắc Vũ cũng không như trong tưởng tượng như vậy hiểu rõ. Không làm người, cái kia Sở Vân Mạc rất mạnh. Ngọc Vô Song đi đến Cổ Trường Thanh bên cạnh, nhịn không được nói. Hắn liền là cái đang tu. Cổ Trường Thanh lúc này cười nhìn về phía Ngọc Vô Song, nghi ngờ trong lòng, ngạo kiều lúc trước rõ ràng rất dễ dàng nhìn ra trong cơ thể ta tinh hồng huyết mạch. Vì sao hắn nhìn không ra phân thân ta huyết mạch? Chẳng lẽ là bởi vì ta đột phá kiếp chân cảnh về sau, tiếp xúc kiếp đạo chi lực, sinh mệnh cấp độ bắt đầu tăng lên nghiên cứu? Lại hoặc là ngạo kiều thiên phú chỉ có thể khóa chặt một người, hắn khóa chặt là ta, cho nên không thể khóa chặt những người khác. Đang tu. Ngọc Vô Song nhíu mày, người này tuyệt không phải đang tu đơn giản như vậy, ta dám vững tin, cùng tuổi tu sĩ bên trong, trừ ngươi ở ngoài, chỉ có ta Ngọc Vô Song có thể đánh với hắn một trận. Hắn mạnh như vậy, tốt một cái thâm tàng bất lộ tuyệt thế yêu nghiệt a, quả nhiên là nhân trung long phượng, ta dĩ nhiên nhìn lầm. Ngạo kiều, không hổ là ngươi, nhất định có được dạng này một đôi tuệ nhãn. Cổ Trường Thanh lúc này kinh ngạc nói. Ngọc Vô Song nghe vậy lúc này góc 45 độ ngửa mặt lên trời, ha ha, không cần nịnh nọt ta, ta căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Mua sự nhân loại. Vừa nói, Ngọc Vô Song khóe miệng chậm rãi cong ra một đạo đường cong, cả người phảng phất kiêu ngạo mấy phần. Chinh hải thuyền bên trên, Mộng Ly trụ sở. A, tốt nồng nam nhân vị. Lạc Thanh Dao đỏ mặt ngồi ở Mộng Ly trên giường, mang theo ghép bỏ nói. Như vậy ghép bỏ, ta xem ngươi ngồi rất dễ chịu nha. Mộng Ly nghe vậy buồn cười nói. Các, ngươi nơi này cũng không địa phương khác ở nha, Mộng Ly tỷ tỷ, ngươi cùng Cổ đại ca đã. Vừa nói, Lạc Thanh Dao đem hai ngón trỏ đụng vào nhau. Không có, ngươi nghĩ gì chứ, ta trước kia được thông thiên tháp, đã đáp ứng thông thiên tháp chủ nhân, trước khi phi thăng, sẽ không phá thân, vì thế ta còn phát lôi thề. Mộng Ly kiều nhăn một đỏ, lắc đầu nói. Lạc Thanh Dao lộ ra không tin thần sắc, tiếp lấy nhịn không được ghé vào Mộng Ly trên giường ngửi ngửi, không đúng rồi mùi vị kia. Ngươi biết mùi vị gì? Mộng Ly trợn trắng mắt nói. Ta nhàm chán thời điểm nhìn qua sông tu điển tịch, trong điển tịch giới thiệu qua, nam tu long tinh, lại ngưng lại tanh. Ai nha, Thanh Dao muội muội, ngươi nói chuyện này để làm gì? Ngươi xấu hổ hay không? Vừa nói, Mộng Ly hung ác trợn mắt nhìn Lạc Thanh Dao một chút. Lạc Thanh Dao là không thèm để ý chút nào, nàng cùng Mộng Ly chính là khuê trung mật hữu, tại Mộng Ly trước mặt, nàng muốn thả ra một chút. Mùi vị kia, tuyệt đối là. Ngươi còn nói ngươi không có phá thân. Không có. Mộng Ly khuôn mặt đỏ bừng, Thanh Dao, ngươi còn hung hăng ngửi, vậy muốn thực sự là, ngươi còn ngồi nơi đó đâu. Vừa nói, Mộng Ly vung tay lên, đánh ra khứ trần quyết, rất nhanh, trong phòng vị đạo toàn bộ biến mất không còn tâm tích. Giờ phút này, Lạc Thanh Dao mới phản ứng được. Thật muốn là mình suy đoán, nàng kia tại ngửi cái gì nha. Nghĩ tới đây, Lạc Thanh Dao khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại chưa phản cảm, ngược lại rất mau đem ngượng ngùng ngăn chặn, vậy khẳng định không phải, ta chính là tùy tiện nói một chút nha. Vừa nói vừa giống như có chút chuột dạ, vội vàng giật ra đề tài nói, Mộng Ly tỷ tỷ, cái kia Sở Vân Mạc ngươi hiểu rõ không? Mộng Ly đương nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này, mặc dù nàng không có thất thân, nhưng là mất miệng a, cho nên Lạc Thanh Dao đối với kỳ quái vị đạo phỏng đoán cũng không sai. Đến mức vì sao không cần khứ trần quyết bỏ đi mùi, nàng ưa thích gian phòng của mình bên trong có Cổ Trường Thanh khí tức, tại sao phải bỏ đi, Lạc Thanh Dao an toàn trở về. Nàng chỉ lo cao hứng đi, cho nên quên này một gốc rạ. Sở Vân Mạc. Mộng Ly nghe vậy hơi sững sờ, nghĩ đến Cổ Trường Thanh đối với nàng căn dặn, liền nói ngay, hiểu rõ một chút, Sở Vân Mạc là phu quân hảo hữu, hơn nữa cũng là một tên đan đạo yêu nghiệt. Luận đang nói, mạnh hơn ta không ít. Ta theo hắn trước kia đều ở Đạp Tinh học phủ tu hành. Hắn trả lại cho ta đưa qua hoa đây. Cái gì? Tặng hoa? Lạc Thanh Dao lập tức cảm giác bát quái chi hỏa cháy hừng hực, trong đôi mắt đẹp có đối với chân tướng kịch liệt khát vọng. Cái kia Sở Vân Mạc thoạt nhìn liền một bộ thờ ơ bộ dáng, quả nhiên không có người nam nhân nào có thể không nhìn Mộng Ly tỷ tỷ tuyệt thế mỹ mạo. Vậy ngươi thu sao? Hỏi nơi đây thời điểm, Lạc Thanh Dao mang theo một tia không yên. Thu a? Mộng Ly ý vị thâm trường nói, ta đối với hắn có hảo cảm. Muốn là hắn lúc ấy cùng ta biểu đạt tâm ý, ta liền đi cùng với hắn. Tặng hoa sự tình, chính là Sở Vân Mạc tiếp nhiệm vụ, Mộng Ly lúc ấy quả thật có qua ảo giác, là Sở Vân Mạc tặng hoa, cho nên nàng thu. Đương nhiên, lúc kia, nàng liền biết Sở Vân Mạc là Cổ Trường Thanh, cho nên, trong lòng nàng, tàn hoa chính là Cổ Trường Thanh. Nhưng là Lạc Thanh Giao không biết những chuyện này à, lập tức, hoàn toàn ngay tại chỗ. Mộng Ly tỷ tỷ, ta xem Cổ đại ca tại chuyện nam nữ trên khá là bá đạo, ngươi dạng này, hắn sẽ tiếp nhận ngươi. Lạc Thanh Giao nhịn không được nghi ngờ nói. Tiếp nhận rồi nha. Làm sao lại thế? Lạc Thanh Giao có chút không thể tin nói, bất quá suy nghĩ một chút, cái kia hình như là Mộng Ly tỷ tỷ chuyện khi trước, dù sao ngay từ đầu cũng không có cùng với Cổ Trường Thanh. Chỉ là nghĩ như thế nào, nàng cảm giác làm sao không thoải mái, sợ Vân Mạc là Cổ Trường Thanh hảo hữu chí giao a, cảm giác loạn loạn. Nếu Mộng Ly có rất nhiều trailer, nàng ngược lại cảm thấy dạng này rất bình thường. Hết lần này tới lần khác Mộng Ly cùng Cổ Trường Thanh ở giữa rõ ràng là Cổ Trường Thanh làm chủ a. Quý quyển thật là loạn nha. Lạc Thanh Giao nhịn không được âm thầm nỉ non. Ha ha ha. Mộng Ly thấy thế, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Mộng Ly tỷ tỷ, ngươi gạt ta đúng hay không? Ngươi quá xấu rồi. Lạc Thanh Giao thấy thế, lúc này vung vẩy lên móng vuốt nhỏ phóng tới Mộng Ly, hai người lúc này chơi đùa lên. Được rồi, không đùa ngươi, đúng rồi, ngươi làm gì đối với Sở Vân Mạc tò mò? Làm sao, ưa thích Sở Vân Mạc? Bị Lạc Thanh Giao sờ ngược, Mộng Ly vội vàng đầu hàng. Ta cũng không thích hắn, Mộng Ly tỷ tỷ ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lạc Thanh Giao vội vàng nói, tiếp lấy cô nàng này thanh âm ép mà, lặng lẽ meo meo nói, Mộng Ly tỷ tỷ, ta phát hiện một bí mật, là Cổ đại ca cùng Sở Vân Mạc ở giữa bí mật. Bí mật? Mộng Ly giật mình, trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ Lạc Thanh Giao phát hiện bọn họ là cùng một người? Không có khả năng, Thanh Giao muội muội có thông minh này. Bí mật gì? Mộng Ly bất động thanh sắc uống vào linh trà nói. Sở Vân Mạc rất có thể ưa thích Cổ đại ca. Phốc. Mộng Ly một hơi linh trà phun ra, kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Lạc Thanh Giao, không sai, đây mới là ta biết Thanh Giao muội muội phải có trí thông minh. Quanh. Hai người nói chuyện phím ở giữa, một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền ra, tiếp theo, Chinh Hải thuyền bắt đầu phát ra kịch liệt chấn động. Lúc này, hai người đồng thời lấy lại tinh thần, hóa thành hai đạo bóng hình xinh đẹp bay ra, hướng về Chinh Hải thuyền bong thuyền bay đi. Làm hai người lúc xuất hiện, trên bong thuyền, Cổ Trường Thanh một đoàn người đã tụ tập, mà ở Chinh Hải thuyền phía trước, một đạo tư hắc vụ ngưng tụ cự nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa rồi Chinh Hải thuyền chấn động, chính là này cự nhân một quyền đập vào Chinh Hải thuyền trên. Phù văn pháo đã toàn bộ bổ sung năng lượng. Tiêu Sơn đứng ở Cổ Trường Thanh bên cạnh nói. Vậy liền đánh nát nó. Cổ Trường Thanh gật đầu. Lúc này, Tiêu Sơn ra hiệu đông đảo khống chế phi thuyền tu sĩ thao túng Chinh Hải thuyền, kèm theo khủng bố oanh minh, Chinh Hải thuyền phía trên, tất cả phù văn pháo đồng thời gào thét. Kịch liệt cơn bão năng lượng lập tức xông vào hắc vụ cự nhân bên trong, tiếp theo, khởi xướng liên miên bất tuyệt bạo tạc. Tất cả không biết hoảng sợ, đều là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, mà rất khéo, hôm nay Cổ Trường Thanh, hỏa lực rất mạnh. Ngập trời cự nhân trên người hắc vụ tại cơn bão năng lượng quét sạch phía dưới bắt đầu điên cuồng tán loạn. Ngay sau đó, vô số cổ thi thể từ thiên cung rơi xuống. Những thi thể này bị hắc vụ hoàn toàn xen kẽ, máu tươi không ngừng từ trong thân thể chảy ra, phát họa ra quỷ dị trận văn, mà cự nhân trên người hắc vụ đều là từ những thi thể này trên người diễn sinh ra đến. Là tôn hại bọn họ. Tiêu Sơn nhịn không được nói, những thi thể này đều là trên một nhóm Chinh Hải thuyền thuyền viên. Những người này xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ toàn bộ chết ở chỗ này? Lạc Thanh Giao cao mày nói, lấy thực lực bọn hắn, coi như tao ngộ cường địch, cũng không khả năng dễ như trở bàn tay bị chém giết. Nhiều tu sĩ như vậy chạy tứ tán, muốn trong thời gian ngắn đuổi tận giết tuyệt, gần như không có khả năng. Nếu là bọn họ hành tẩu đoạn đường này, bị hắc vụ thẩm thấu đâu? Cổ Trường Thanh giải thích nói, có lẽ, chung quanh nơi này hắc vụ cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy vô hại. Không sai, ngay từ đầu, hắc vụ ăn mòn Chinh Hải thuyền thời điểm, Cổ Trường Thanh liền cảm giác nơi đây hắc vụ cùng thần khu không gian hắc vụ khác biệt. Bây giờ nhìn tới, này trong hắc vụ, tuyệt đối có môn đạo. Những tu sĩ này một đường đi tới, tất nhiên là trúng chiêu, về sau, liền bị hắc vụ hiến tế, biến thành hắc vụ cự nhân một bộ phận. Cái này cũng may mà Cổ Trường Thanh mở Chinh Hải thuyền đến, nếu không, ai biết con đường đi tới này, bọn họ có thể hay không dính dáng tới loại này hắc vụ. Tiêu Sơn nghe vậy vội vàng kiểm tra thân thể của mình, rất nhanh, hắn nguyên lực hội tụ ở trên tóc. Nhàn nhạt hắc vụ từ hắn trên tóc bay ra, phát ra làm người ta sợ hãi tê minh. Này hắc vụ, quả nhiên có chút môn đạo. Tiêu Sơn nhịn không được nói, cho tới nay, hắn đều cho rằng hắc vụ không được sát thương gì, ai có thể nghĩ tới. Những cái này hắc vụ lại có thể lặng yên không một tiếng động tự hành bám vào tại tu sĩ ngoại thân. Đồng thời, phát họa ra hiến tế trận văn. Rất nhanh, Lạc Thanh Giao chờ tu sĩ khác tại Minh Sông, Long Khiếu hai người dưới sự trợ giúp, nhau nhau bước đi ra trên người ẩn tàng hắc vụ. Nhưng lại sợ Vân Mạc, trên người cái gì cũng không có, đừng hỏi, họ chính là tiểu gia chính là truyền thuyết. Cũng may Cổ tiểu hữu ngay từ đầu liền dùng Chinh Hải thuyền oanh ra một con đường. Tiêu Sơn cảm khái nói, hai mắt lại nhịn không được nhìn về phía lơ lửng giữa không trung thi thể. Lít nha lít nhít, một mảnh núi thay huyết hải, huyết dịch không ngừng theo thi thể rơi xuống. Những người này mặt mũi dữ tợn, hiển nhiên trước khi chết đã trải qua đau khổ tra tấn. Tuy nói chính ta nguyên bản cũng muốn giết Tôn Hải đám người, nhưng nhìn đến nhiều tu sĩ như vậy bị hiến tế, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Tiêu Sơn nhịn không được nói. Những tu sĩ này cùng bọn họ dù sao đồng nguyên, giờ phút này giống như heo chó đồng dạng, bị tùy ý giáng tại không trung. Hắc Vũ cự nhân mở ra miệng lớn, đem rơi xuống thi thể toàn bộ ăn trở về, một đôi giống như liệt dương đồng dạng hai mắt màu máu chậm rãi xuất hiện ở hắn cự đại hắc kiếm phía trên. Đồng thời, lần lượt từng bóng người đạp không mà ra, lơ lửng tại Hắc Vũ cự nhân bên cạnh. Thần Văn tộc, Cổ Trường Thanh mang theo vẻ nghi hoặc, âm thầm nỉ non. Mặc dù bản thể cùng phân thân đều đi thần khu không gian, nhưng là thần văn tộc chủng tộc đặc tính, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ không phải đặc biệt rõ ràng. Có vẻ như cho dù là sinh tử tương bác, những người này cũng chưa từng dùng qua huyết mạch lực lượng, hoặc có lẽ là bọn họ dùng, nhưng là không có huyết mạch hiện hóa. Lại hoặc là nói, bọn họ huyết mạch, bởi vì một số nguyên nhân, không cách nào kích hoạt. Dơ bẩn ti tiện kẻ ngoại lai, ngũ cảnh diễn sinh tế phẩm, các ngươi đã quấy rầy Long Thần đại nhân, các ngươi nên lấy cái chết tạ tội. Mười mấy tên tu sĩ bên trong, cầm đầu là một gã dung mạo cực kỳ động người nữ tu thân mang một thân tu thân trường bào màu máu, óng ánh trong suốt ánh mắt tựa như tia chớp, lạnh lùng nhìn về phía Cổ Trường Thanh đám người. Chí tôn cảnh tu vi chậm rãi phát ra. Ngay sau đó, bên người nàng, mười mấy tên tu sĩ đều là bạo phát ra chí tôn cảnh tu vi. Tại sao có thể có nhiều như vậy chí tôn cảnh tu sĩ? Tiêu Sơn nhịn không được kinh hãi uống, đối với nữ tu ngôn ngữ rất là khó chịu. Các ngươi là thần văn tộc. Cổ Trường Thanh trực tiếp hỏi nói, lúc này, trực tiếp hỏi tỷ thí dò xét càng tốt hơn, bởi vì nhiều như vậy cường giả chí tôn xuất hiện, đối phương đã không có dự định để cho bọn họ còn sống rời đi. Mà một cái biết rõ thần văn tộc tồn tại tu sĩ, tất nhiên sẽ gây nên bọn họ tò mò. Ngươi là người nào? Dĩ nhiên biết được chúng ta chi tồn tại. Quả nhiên, cầm đầu nữ tu nói thẳng, cũng không có giấu giếm ý nghĩa, có lẽ ở trong mắt nàng, trước mắt tu sĩ đã là người chết, lại hoặc là, nàng cũng không cần giấu giếm bọn họ là thần văn tộc sự thật. Cổ Trường Thanh có thể vững tin, những cái này thần văn tộc chí tôn là mới cường giả, thần văn tộc so với hắn tưởng tượng càng mạnh. Cái gì là thần văn tộc? Tiêu Sơn nghi ngờ nói. Tiêu tiền bối, việc này nói rất dài dòng, đợi chuyện chỗ này, ta sẽ cùng với ngươi nói rõ chi tiết. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Minh Song. Minh Song nhẹ gật đầu, tiếp lấy hai tay kết ấn, rất nhanh, huyễn trận bao phủ toàn bộ Chinh Hải thuyền. Đây là ý gì? Tiêu Sơn nhìn xem bị huyễn trận bao phủ đông đảo thủ hạ, nhìn không được nói. Tiêu tiền bối, tiếp xuống chuyện phát sinh, ta cũng không hy vọng có quá nhiều người biết được, tiêu tiền bối nhân phẩm ta hiểu, mong rằng trời đi nơi đây về sau. Tiêu tiền bối có thể đem hôm nay thấy lừa gạt tiếp. Đợi ta đánh với Đạp Tinh học phủ một trận về sau, có thể tùy ý nói cho người khác. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Đánh với Đạp Tinh học phủ một trận. Cái gì? Tiêu Sơn có chút mộng, hắn mới tiến vào ngũ cảnh hải mấy tháng đi, làm sao Cổ Trường Thanh đều cùng Đạp Tinh học phủ tuyên chiến? Lạc Vân Thành đứng ở phương nào? Đây rốt cuộc huyên náo cái nào một ra? Còn có cái này thần văn tộc, dĩ nhiên có được gần hơn 30 tên cường giả chí tôn, trong đó còn có 3 người thực lực ẩn ẩn có thể so với bán tiên. Ngũ cảnh có bậc này chủng tộc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Sơn nhíu mày, suy nghĩ một chút, vẫn là trịnh trọng nói, Cổ tiểu hữu cứ việc yên tâm, nếu là Cổ tiểu hữu cảm thấy cái nào sự tình cần ta giấu giếm, cho dù là trở lại Lạc Vân Thành đối mặt ta đại ca, ta cũng sẽ không nói. Đối với Tiêu Sơn, Cổ Trường Thanh vẫn có chút tín nhiệm. Đương nhiên, chủ yếu là đối mặt trước mắt nhiều như vậy chí tôn, hắn muốn ẩn giấu thực lực cũng không giấu được. Mà kệ như thế nào, Tiêu Sơn chí ít sẽ không hại hắn, hắn sợ dĩ giấu giếm Thanh Điện có nhiều như vậy chí tôn, chỉ là phòng ngừa cùng Đạp Tinh học phủ ước chiến thời điểm. Hai đại học phủ hợp tác ra tay với hắn. Chờ Tiêu Sơn đã biết hắn ước chiến Đạp Tinh học phủ quá trình, nghĩ đến không đến mức đặc biệt đi hai đại học phủ cáo tri việc này, vùi lấp hắn vào chỗ chết, Lạc Thanh Giao càng sẽ không. Quanh. Màu đen cự nhân hóa thành một đầu ngàn dặm cự xà, lập tức phóng tới Chinh Hải thuyền, tiếp theo, đem Chinh Hải thuyền hoàn toàn trói lại. Được rồi, ti tiện mà nhỏ yếu nhân tộc, ngươi như thế nào biết được chúng ta tồn tại, đã không trọng yếu. Toàn bộ lưu lại, xem như tế phẩm A. Đồng người nữ tu tiếp tục nói, tiếp theo, phía sau nàng gần 30 tên chí tôn bay ra, trong mơ hồ hình thành một loại huyền ảo trận pháp chỗ đứng. Bọn họ dự định cưỡng ép đánh nát Chinh Hải thuyền. Su su su. Từng đạo thủ quyết đánh ra, sau một khắc, mắt trần có thể thấy to lớn trận đồ xuất hiện ở Chinh Hải thuyền phía dưới. Đây là thập phương luyện tiên trận. Tiêu Sơn lộ ra vẻ kinh hãi, hỏng bét, từ hơn 30 tên chí tôn hợp lực đánh ra thập phương luyện tiên trận, cho dù là Chinh Hải thuyền, cũng tuyệt đối gánh không được. Lúc này, Tiêu Sơn thôi động phù văn pháo, hướng về những cái kia chí tôn đánh tới. Nhưng mà rất nhanh, trói lại Chinh Hải Thuyền. Cự mãng dùng thân thể đem tất cả phù văn pháo ngăn trở, cự mãng không ngừng phá toái, rồi lại liên tục không ngừng hấp thu chung quanh hắc vụ, chữa trị thần khu. Tiêu Sơn sắc mặt trắng bạch, vội vàng nhìn về phía Minh Song cùng Long Khiếu. Đối phương có 3 người tiếp cận bán tiên, hơn nữa còn có này quỷ dị hắc vụ gia trì, vẹn vẹn dựa vào 2 tên bán tiên, sợ là trong thời gian ngắn sẽ bị đối phương kiềm chế, mà thời gian này, đầy đủ cái khác chí tôn hợp lực xé nát Chinh Hải Thuyền. Nhỏ yếu mà bi ai kẻ ngoại lai, tiếp nhận các ngươi vận mệnh a. Đối diện cầm đầu nữ tu khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, tiếp lấy bỗng nhiên vung tay lên, trận văn sáng lên. Thật sao, đáng tiếc, chúng ta yếu không nhỏ yếu, cũng không phải ngươi nói tính. Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, sau một khắc, phía sau hắn, tất cả đen trắng song bào tu sĩ đều là toàn lực bộc phát. Khí thế, xông phá chân trời. Tiêu Sơn, Lạc Thanh Giao mắt trợn tròn nhìn về phía Cổ Trường Thanh sau lưng chúng tu sĩ, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chí Tôn, thuần một sắc Chí Tôn. Hơn 20 tên cường giả Chí Tôn, đồng thời bộc phát, đen trắng song bào cổ động, xông phá chân trời khí thế cùng huyết văn tộc cường giả đối chọi tương đối. Tiêu Sơn hoàn toàn mắt trợn tròn, Cổ Trường Thanh bên người tu sĩ, dĩ nhiên là thuần một sắc Chí Tôn. Bên cạnh hắn lại có nhiều như vậy Chí Tôn, này, cái này sao có thể? Trách không được, hắn dám cùng Đạp Tinh Học Phủ khiêu chiến. Lạc Thanh Giao cũng có chút mộng, bởi vì hắn phát hiện mình Mộng Ly tỷ tỷ dĩ nhiên cũng là Chí Tôn. Tiêu Sơn mặc dù nhìn ra Mộng Ly tu vi, nhưng là hắn cho rằng Mộng Ly tăng lên to lớn như thế, tất nhiên là có bí mật, cho nên hắn cũng không cáo tri Lạc Thanh Giao. Thế nhưng là, cái khác đen trắng song bào che lấp tu sĩ, hắn là thật không biết a. Thần văn tộc tu sĩ cũng có chút mộng, phàm vực thế lực bọn họ có hiểu biết, chưa từng nghe qua có thế lực nào có như thế nhiều Chí Tôn. Những tu sĩ này thân mang cùng một loại kiểu dáng pháp bào, hiển nhiên thuộc về cùng một cái tông môn. Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, yên tĩnh đứng ở trên thành thuyền, lặng lặng nhìn cách đó không xa thần văn tộc cầm đầu nữ tu. Ta nói qua, chúng ta yếu không nhỏ yếu, ngươi nói không tính. Giết! Quanh! Long Khiếu cùng Minh song xuất thủ trước, bán tiên tu vi lập tức bộc phát, đem cách đó không xa hắc sắc cự mãng đỏ mở một cái cửa động khổng lồ. Ngay sau đó, Mộng Ly, Lạc Thanh Giao, Thải Cửu Nguyên một nhóm người đều là đạp không đi theo, hướng về thần văn tộc chí tôn trùng sát mà đi. Cổ Trường Thanh một phương này cường giả chí tôn không ít, nhưng là cơ bản cũng là chí tôn sơ kỳ. Vấn đề là này một đám chí tôn bên trong, thế nhưng là có một ít chiến lực nghịch thiên tồn tại. Lục Vân Tiêu, tiên cấp linh cương vừa mở, chí tôn hậu kỳ cũng có thể một trận chiến. Quy Hải, Hải Thánh người thừa kế tên tuổi, là hư. Mộng Ly lại càng không cần phải nói, Cổ Trường Thanh chưa từng quật khởi trước đó, nàng chính là công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ninh Thanh Lan, nàng có thể là đám này chí tôn bên trong mạnh nhất. Dù sao điệp gia hình võ kỹ, càng đánh càng mạnh. Trừ phi Lục Vân Tiêu mở ra tiên thể phong ấn. Đương nhiên, Ninh Thanh Lan tăng lên tới chí tôn cảnh, tiêu hao tài nguyên vượt qua cái khác chí tôn cảnh gấp trăm lần. Cũng chính là Cổ Trường Thanh sủng nàng, đổi thành bất kỳ một cái nào tông môn, đều khó có khả năng như vậy bồi dưỡng nàng. Huyền linh thể nguyền rủa chưa từng đánh vỡ, cho nên Ninh Thanh Lan trước mắt vẫn là có được cực kỳ cuồng của nguyên lực, nhưng là không cách nào câu thông thiên địa lực lượng, chiến đấu đơn nhất. Mặt khác, còn có Cổ Trường Thanh tùy thời lược trận, hắn mặc dù chỉ là kiếp chân cảnh, chiến lực lại hoàn toàn có thể treo lên đánh đồng dạng chí tôn. Phân thân Sở Vân Mạc cùng bản thể chiến lực không khác nhau chút nào. Hai đại bán tiên đối mặt với đối phương 3 tên ngụy bán tiên, đồng dạng là treo lên đánh đối phương, tuy nói sẽ bị đối phương cuốn lấy, nhưng cũng có thể làm đến tùy thời cứu viện phe mình tu sĩ. Một trận chiến này không tốt đánh, đây là tất nhiên, nhưng là Cổ Trường Thanh lần này đi ra mục tiêu, chính là vì ma luyện Thải Cửu Nguyên đám người chiến lực. Lần này đối thủ vừa vặn, Tiêu Sơn đồng dạng bay ra ngoài, phe mình duy nhất một tên chí tôn viên mãn, có hắn tại, có thể làm cho Thải Cửu Nguyên đám người áp lực chợt giảm. Đối phương đồng dạng chỉ có một tên chí tôn viên mãn. Song phương chí tôn cảnh đều nhiều hơn, nhưng là đại đa số cũng là lấy chí tôn sơ kỳ làm chủ, dù sao đến chí tôn cảnh, tu vi tăng lên rất khó. Cuồng bạo chiến đấu đem thiên khung thắp sáng, Cổ Trường Thanh điều khiển Chinh Hải thuyền chống lại hắc vụ cự mãn, cách hắn cách đó không xa là ngồi ở trên ghế ngọc ăn chia cắt thân Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc bờ vai bên trên, béo bảo lần thứ nhất nhu thuận ngồi, hai tay dâng lớn dư điên cuồng gặm, nước không ngừng hướng về Sở Vân Mạc trên quần áo nhỏ xuống. Ngọc Vô Song thấy thế lúc này làm đến Sở Vân Mạc bên cạnh, muốn một khối dư cùng một chỗ gặm. Mà Ngọc Vô Song sau lưng, Nguyệt Miểu Nhu Thuận dùng bàn tay như ngọc trắng trợ giúp Ngọc Vô Song xoa bóp. Nguyên bản ăn chính hương Sở Vân Mạc cùng béo bảo chậm rãi xoay người, nhìn xem thoải mái tựa ở trên ghế dài hưởng thụ lấy xoa bóp Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song, ngươi không nên quá phận. Béo bảo lúc này hai tay chống nạnh, béo mập thân thể đứng ở Sở Vân Mạc bờ vai bên trên, mãnh liệt khiển trách nói, ăn dưa liền ăn dưa, không muốn ganh đua so sánh. Chính là, Sở Vân Mạc tán thành nói. Cổ Trường Thanh cũng làm đến trên ghế dài, thuần thục từ phân thân Sở Vân Mạc trong tay lấy ra một mảnh dưa. Nhưng vào lúc này, một bên Lạc Thanh Giao lại nhịn không được nhìn về phía Nguyệt Miểu, tiếp lấy mắt cỡ đỏ mặt, đi đến cổ Trường Thanh sau lưng, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng đặt ở cổ Trường Thanh bờ vai bên trên. Cổ đại ca, ta cho ngươi bóp vai a. Tu hành giả muốn bóp vai sao? Không cần, nhưng là, muốn là cái này phạm. Cổ Trường Thanh không nghĩ tới Lạc Thanh Giao sẽ chủ động giúp hắn vào vai, nhưng là cái kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, mềm mại bàn tay như ngọc trắng, quả thực khó mà cự tuyệt. Lạc Thanh Giao trên người vị đạo rất dễ chịu, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể xen lẫn mùi thơm xử nữ, phảng phất là một đóa nở rộ tại tiên cảnh bạch liên hoa. Bàn về dung mạo, toàn bộ phi thuyền cũng liền Mộng Ly có thể cùng nàng phân cao thấp, Nguyệt Miểu so với nàng vẫn là kém một chút. Có Lạc Thanh Giao cái này Lạc Vân Thành tiểu công chúa tự mình vào vai ăn dưa, đổi thành ai ai không mơ hồ. Béo Bảo mở to hai mắt đứng ở Sở Vân Mạc bờ vai bên trên, ngây ngốc nhìn xem Sở Vân Mạc khác một bên cổ Trường Thanh. Tiếp lấy bỗng nhiên cầm trong tay ngốc nghếch quẳng xuống đất, không ăn. Đến mức Sở Vân Mạc, hắn liền là cổ Trường Thanh A, hắn hiện tại tâm tình đẹp đây, làm sao sẽ cùng Béo Bảo một dạng sinh khí. Lạc Thanh Giao tò mò dùng ánh mắt còn lại viết qua Sở Vân Mạc, phát hiện Sở Vân Mạc khóe miệng mỉm cười, lập tức trong lòng một trận nói thầm. Đổi thành nam nhân bình thường, kẹp ở giữa đều sẽ rất khó chịu A. Nhìn xem cái này yếm đỏ béo hài nhi liền biết. Hắn dĩ nhiên lại cười. Người này nhất định ưa thích cổ đại ca, trời đà, nam nhân này thật buồn nôn nha. Ta phải để cho cổ đại ca rời xa hắn. Nghĩ tới đây, Lạc Thanh Giao bàn tay như ngọc trắng càng là ôn như nén cổ Trường Thanh bả vai. Ta vì để cho cổ đại ca không bị Sở Vân Mạc hãm hại, cho nên ta mới tiếp cận cổ đại ca. Quá trình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, cổ Trường Thanh một đoàn người ngồi ở trên ghế dài, lại là ăn dưa lại là ăn linh quả. Nguyệt Miểu không hổ là ma nữ, vào sau khi chủ động ngồi ở Ngọc Vô Song trong ngực, một đôi mắt đẹp khiêu khích nhìn xem Lạc Thanh Giao. Tiên diễm đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp môi đỏ, khóe miệng lộ ra vũ mị ý cười. Lạc Thanh Giao tay có chút dừng lại, khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên làm không được Nguyệt Miểu một bước này. Thanh Giao, ngươi cũng mệt mỏi, ăn chung dưa. Cổ Trường Thanh hợp thời nói. Lúc này, Lạc Thanh Giao ngồi ở cổ Trường Thanh bên cạnh, tiếp nhận cổ Trường Thanh đưa tới dưa, nghĩ dợt ra đề tài nói, cổ đại ca, chúng ta liền nhìn như vậy sao? Bằng không thì sao? Ngươi nhìn bọn ta mấy cái tu vi, có một cái là chí tôn sao? Muốn đi lên cũng lẫn vào không a? Cổ Trường Thanh nghe vậy cười nói. Lạc Thanh Giao nhìn mình đoàn người này, nhìn không được âm thầm gật đầu, có vẻ như xác thực như thế, ba cái kiếp chân cảnh, nàng bất quá vừa mới hợp thánh cảnh. Nguyệt Miểu cũng chỉ là hợp thánh cảnh viên mãn. Đối mặt loại chiến đấu này, bọn họ nghĩ nhúng tay cũng hữu tâm vô lực a. Phía trên chiến đấu như nhựa cây như lửa, phía dưới ăn dưa chỉ trỏ. Cuộc chiến đấu này duy trì thật lâu, tại cổ Trường Thanh tra hiệu dưới, hai đại bán tiên cũng không toàn lực hành động, mà là ngăn chặn ba tên ngụy bán tiên, tùy ý những người khác khổ chiến. Như vậy đấu hai canh giờ, Lục Vân Tiêu đám người cơ bản đều bị không nhẹ thương thế. Trong đó nguy hiểm nhất một lần là Ngô Thanh, kém chút bị chém ngang lưng, nếu không có kịp thời kích phát đế mạch, sợ là đã bất lực tái chiến. Đối với cái này, Long Khiếu cùng Minh Song vẫn như cũ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nhiệm vụ bọn họ rất đơn giản. Chỉ có Lục Vân Tiêu đám người phải tao ngộ liền cổ Trường Thanh máu tươi đều không thể cứu sống trọng thương thời điểm, bọn họ mới có thể xuất thủ. Mọi người chiến lược tại lần lượt sinh tử ma luyện bên trong cực tốc trưởng thành, chí tôn cảnh tu sĩ toàn lực chiến đấu cơ hội không nhiều. Đặt ở ngoài giới, trừ phi là hai tông khai chiến, nếu không, dưới tình huống bình thường, chí tôn cảnh ở giữa sẽ không tùy ý xuất thủ. Một phương diện tạo thành phá hư quá mạnh, một phương diện khác xuất thủ về sau, rất khó khống chế sức mạnh. Đây đều là không thể tùy ý xuất thủ nguyên nhân. Thần văn tộc kiêu ngạo hiển nhiên lại dài thời gian ác chiến bên trong chậm rãi biến mất, mặc dù cổ Trường Thanh bên này có hai vị bán tiên, nhưng là lúc đầu bọn họ đối với một trận chiến này vẫn là lòng tin. Dù sao bọn họ cường giả chí tôn số lượng càng nhiều, trong đó không thiếu chí tôn hậu kỳ, chí tôn trung kỳ tồn tại. Ngược lại đối phương, cường giả chí tôn cũng có hơn 20 người, nhưng cơ bản cũng là chí tôn sơ kỳ. Đánh mới biết được, đối phương có nhiều khó khăn quấn. Rõ ràng đã thương nặng đối phương, nhưng là không được bao lâu, bọn họ thương thế liền có thể khôi phục, trong tay chữa thương đang dược hiệu quả khủng bố kinh người. Hơn nữa, ngay từ đầu, đối phương đối với mình lực lượng khống chế rõ ràng có chút kém, thế nhưng là kèm theo lần lượt bị thương nặng, lần lượt khôi phục về sau. Những người này chiến lược lấy một cái cực nhanh tốc độ tăng trưởng. Lẫn nhau ở giữa, cũng càng ngày càng ăn ý, hợp tác chiến pháp đã bắt đầu triệt tiêu song phương thực lực sai biệt. Trong lúc nhất thời, thần văn tộc cường giả lòng nóng như lửa đốt. Hết lần này tới lần khác tại hai đại bán tiên công kích phía dưới, ba tên ngụy bán tiên căn bản không có cách nào xông ra trùng vây. Ba người bọn họ lúc đầu còn cảm thấy này hai tên bán tiên thực lực không mạnh, bị bọn họ kiềm chế lại, vì thế đắc chí. Giờ phút này, bọn họ mới biết được, đối phương không phải không mạnh, mà là quá mạnh, so với bình thường bán tiên không biết mạnh bao nhiêu. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng, đối phương bất cứ người nào lấy ra, đều có thể đối phó bọn hắn ba người, đây là tài luyện binh A. Không muốn tại ham chiến, toàn lực truy sát đối thủ. Thần văn tộc cầm đầu nữ tử gầm thét, không thể tại mang xuống, đám tu sĩ này tốc độ phát triển quá nhanh. Mượn dùng cổ long chi lực. Lúc này, chung quanh hắc vụ bắt đầu dung nhập thần văn tộc tu sĩ trong thân thể. Kèm theo kịch liệt năng lượng ba động, thần văn tộc cường giả tu vi lấy tốc độ kinh khủng tăng vọt. Lý trưởng lão, không thể đang tiếp tục hấp thu cổ long lực, nếu không, chúng ta mấy ngàn năm mưu đồ hủy hết. Kế hoạch lớn sắp mở ra, cổ long nếu là không thể thức tỉnh. Một tên chí tôn nhịn không được nói. Cổ long thức tỉnh. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, này cổ long chẳng lẽ cùng thần khu có quan hệ. Hiện nay biết, thần văn tộc làm ra tất cả là vì thức tỉnh thần khu, bây giờ lại dự định thức tỉnh cổ long. Loại này đẳng cấp tồn tại một khi hiện thế, phàm vượt lấy cái gì cản. Bây giờ cũng không quản được những thứ này, chúng ta một khi chiến tử ở đây, cổ long đem vĩnh viễn không thức tỉnh ngày. Nữ tu quát to. Kèm theo hắc vụ ở nơi này, chúc thần văn tộc tu sĩ trên người phát họa ra từng đạo quỷ dị trận văn. Những cái này, thần văn tộc tu sĩ thực lực trong phút chốc liền đối với cổ Trường Thanh bên này cường giả hình thành nghiền ép chi thế. Lục Vân Tiêu đám người trong lúc nhất thời, đều là gặp không nhỏ bị thương. Nếu không có Long Khiếu cùng Minh song bộc phát, xuất thủ mấy lần, này một chút thời gian, Lục Vân Tiêu một đoàn người bên trong đã có người phải bỏ mạng. Thực lực cường đại cách xa phía dưới, Lục Vân Tiêu đám người tình cảnh trở nên cực kỳ gian nan. Lúc này, cổ Trường Thanh nhìn về phía Ngọc Vô Song, ngạo kiều, ra tay đi. Ngọc Vô Song nghe vậy, cầm trong tay linh quả nhét vào nguyệt miễu trong tay Ngọc, ngược lại đứng người lên, nhìn về phía một bên Sở Vân Mạc, Sở Huynh, cùng tiến lên. Sở Vân Mạc nghe vậy cười cười, cũng không có chối từ, nơi này đều là người mình, hắn không có dấu giúp tất yếu. Bản thể muốn thao túng Chinh Hải Thuyền, Ngọc Vô Song một người gia nhập chiến đấu, cũng vô pháp triệt để ổn định cục diện. Lúc này, Sở Vân Mạc cùng Ngọc Vô Song bay ra, hướng về chí tôn chiến trường phóng đi. Cổ đại ca, bọn họ. Lạc Thanh Giao thấy thế lúc này lộ ra vẻ lo lắng, nhưng vào lúc này, Ngọc Vô Song cùng Sở Vân Mạc đồng thời bộc phát, một người chặn lại một tên chí tôn hậu kỳ. Rầm rầm rầm, chí tôn hậu kỳ cường giả toàn lực công kích, Ngọc Vô Song cùng Sở Vân Mạc đều là lấy kiếp chân cảnh sơ kỳ tu vi đối cứng. Lạc Thanh Giao lúc này ngay tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Không phải nói bọn họ không tư cách lẫn vào chí tôn chi chiến sao? Tình cảm ngồi ở trên thuyền xem trò vui mới thật sự là cường giả. Vô Song ca ca thường nói, trong bạn cùng lứa tuổi, có thể ép hắn một bậc, chỉ có cổ sư huynh. Bây giờ nhìn tới, này Sở Vân Mạc cũng có tư cách cùng ta ca ca một trận chiến. Nguyệt Miểu nhịn không được cảm khái nói. Cổ đại ca, ngươi có thể cùng Ngọc sư huynh một trận chiến. Lạc Thanh Giao nhịn không được nuốt nước miếng, Ngọc Vô Song thế nhưng là liền chí tôn hậu kỳ đều có thể đánh nhau chính diện. Nàng biết rõ cổ Trường Thanh rất mạnh, nhưng là nàng xác thực không cho rằng cổ Trường Thanh có thể cùng chí tôn hậu kỳ một trận chiến. Ai thắng ai thua khó mà nói, ngạo kiều thực lực rất mạnh, ta theo hắn thật lâu không có toàn lực một trận chiến qua. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Lạc Thanh Giao lúc này trầm mặc, tình cảm chỉ nàng cùng Nguyệt Miểu là thật ăn dưa, còn có một cái tiểu bàn hài nhi. Có Sở Vân Mạc cùng Ngọc Vô Song gia nhập, cuối cùng ngắn ngủi ổn định chiến trường, chiến đấu lần nữa biến thành đánh giằng co. Đối diện tu sĩ hoàn toàn có thể đối với Lục Vân Tiêu một đoàn người tạo thành tử vong uy hiếp. Loại này động một tí sinh tử chiến đấu, đối với bọn họ mà nói, là cực kỳ trân quý kinh lịch. Rốt cuộc, kèm theo Lục Vân Tiêu đám người chiến lực phi tốc tăng lên, chiến đấu cán cân lần nữa chậm rãi khôi phục bình ổn. Đang uống đại lượng huyết linh đan, đã nhận lấy lần lượt trọng thương về sau, Lục Vân Tiêu đám người đã hoàn toàn nắm giữ bản thân lực lượng. Lần lịch lãm này, cổ Trường Thanh nguyên bản định cuối cùng mấy tháng, chính là bởi vì chí tôn cảnh đối thủ khó tìm. Mà Lục Vân Tiêu đám người bản thân lẫn nhau chiến đấu, lại không có loại kia thời khắc sinh tử bức bách. Đơn giản luận bàn, giá trị không lớn. Không ngờ, lần này lại có như thế vận khí, cao cường lớn sinh tử áp lực phía dưới, Lục Vân Tiêu đám người đều là bạo phát ra cường đại tiềm lực. Tuy nói có huyết linh đan, có bán tiên lực trận, nhưng là chí tôn cảnh cường giả chiến đấu, sơ ý một chút sinh tử đạo tiêu mất phi thường bình thường. Cho nên, áp lực vẫn là cực lớn. Nửa ngày sau, Lục Vân Tiêu đám người đã bắt đầu áp chế thần văn tộc tu sĩ, thần văn tộc cường giả bắt đầu xuất hiện tử vong. Trên thực tế, thời gian dài toàn lực chiến đấu, Lục Vân Tiêu chờ nhân thủ cầm đan dược cao cấp, thụ thương chữa thương, nguyên lực không đủ liền khôi phục nguyên lực. Ngược lại đối phương, căn bản không có khả năng có khủng bố như thế chữa thương đan dược, mà khôi phục nguyên lực đan dược số lượng cũng không nhiều. Dù sao thần văn tộc đại đa số thời gian thuộc về ẩn tàng, cũng không cùng những tông môn khác tiến hành mậu dịch đi lại, tài nguyên không cách nào lưu thông, đương nhiên không có khả năng có quá nhiều đan dược. Kèm theo thần văn tộc tu sĩ vẫn lạc thần văn tộc cường giả triệt để gấp gáp. Nhưng mà Long Khiếu cùng Minh Song chính là hai ngọn núi lớn, quả thực là để cho bọn họ không có cách nào thoát khốn. Hắc Vũ Cự Mãng thì bị Chinh Hải Thuyền cuốn lấy, Chinh Hải Thuyền tài nguyên số lượng dự trữ, nhiều dạng người. Cổ Long thể bạo. Cầm đầu nữ tu mắt thấy phe mình tu sĩ vẫn lạc, cuối cùng cắn răng một cái, lạnh giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.